Lời đầu tiên cho Thanh Bình gửi lời chào và chúc các anh chị em một năm mới phát tài phát lộc và luôn vui vẻ, tìm thấy được giá trị trong cuộc sống để đi đến thành công, đặc biệt chăm chỉ nghe chuyện trinh thám để có những phút giây giải trí phiêu lưu thú vị. Thật là xin lỗi trong thời gian qua không thể up video thường xuyên được, cũng bởi vì chưa tìm được chuyện thực sự là mình say mê đọc. Vì mình phải làm cái gì mình thích thì mới tạo được giá trị cao mang đến cho mọi người. Và đúng như vậy, sau những thời gian tìm tòi thì mình đã tìm ra tuyển tập những cái chuyện mà mình yêu thích nhất. Trước tiên đó là tuyển tập các chuyện của nhà văn Tử Kim Trần. Có lẽ mình có duyên với ông này. Sau bộ Sự Trả Thù Hoàn Hảo thì mình đã đào hết chuyện của ông ta và toàn là chuyện hay. Mình sẽ đọc hết cả tuyển tập 5 bộ của ông ta. Các bạn hãy đăng ký kênh để theo dõi nhé. Đảm bảo rất hấp dẫn vì mình không không bao giờ đọc những cái chuyện tào lao được. Còn bây giờ mời các bạn đón nghe truyện Mưu Sát của tác giả Tử Kim Trần. Thanh Bình diễn đọc. Tôi là Tử Kim Trần, nhà văn trinh thám đến từ Trung Quốc, đại lục. Tôi rất vui mừng vì lần đầu tiên tác phẩm của mình được công ty sách Cổ Nguyệt giới thiệu với bạn đọc Việt Nam. Đối với các bạn độc giả Việt Nam, tôi vẫn còn xa lạ. Nhưng tác phẩm văn học có thể thông qua ngôn ngữ để gắn kết những con người ở các khu vực khác nhau, vượt qua giới hạn khoảng cách và sự khác biệt về văn hóa, thực hiện sự giao lưu trên phương diện tinh thần. Tôi là một tác giả có thái độ rất nghiêm túc với tác phẩm của mình. Tôi luôn cố gắng hết sức để kể một câu chuyện hay, một câu chuyện hay theo sự lý giải của tôi. Trước tiên phải hấp dẫn, tiếp đến là có tư duy logic hoàn thiện, đặc biệt là thể loại trinh thám tội phạm này. Sự cẩn mật kín kẽ của logic vô cùng quan trọng. Trên nền tảng hai điểm cơ bản này, nếu như câu chuyện có thể khiến cho độc giả suy ngẫm và có tiếng nói chung, thì đó chính là niềm vui lớn nhất của tác giả. Tác phẩm của tôi có phong cách tả thực, theo đuổi tư duy logic cẩn mật kín kẽ ở mức độ cao nhất, thông qua câu chuyện để diễn dịch và thể hiện vấn đề xã hội. Tôi tin rằng các bạn sẽ yêu thích tác phẩm mang đậm nét riêng này của tôi. Chúc tốt lành, Tử Kim Trần. Hàng Châu, Chiết Giang, Trung Quốc. Phần dẫn. Tủ sách. Tốt nghiệp khoa toán trường đại học Chiết Giang, trong thời gian học đại học đã được tôn xưng danh hiệu Hoàng tử Logic. Bài luận văn về logic toán của anh ta đã nhiều lần được đăng lên tạp chí thế giới. Sau đó anh ta đã nhận được học bổng toàn phần đến trường đại học California của Mỹ để học tiến sĩ ngành tâm lý học. Sau đó ở lại Mỹ và đảm nhận vai trò quản lý cao cấp trong lĩnh vực đầu tư ngân hàng của Mỹ. Ở quê, người mẹ đơn thân của Từ Sách bị gạch đá rơi trúng trong lúc phá dỡ nhà, tử vong tại chỗ. Mấy người công nhân thi công bị xử án treo, còn những quan chức chỉ huy tại hiện trường thì không phải chịu bất cứ trách nhiệm gì. Trước ngày giỗ đầu của mẹ, Từ Sách đột nhiên nghỉ việc trở về nước. Phó giám đốc sở công an thành phố sáng sớm bị sát hại ở đường cái. Bên cạnh con còn để lại một hàng chữ lớn: giết đủ 15 giám đốc, giám đốc không đủ trưởng phòng bù. Đây rõ ràng là một vụ án lớn công khai khiêu chiến với cảnh sát, bỗng chốc gây nên một làn sóng mạnh mẽ. Cao Đông, trưởng phòng trinh sát hình sự của sở công an thành phố, dẫn cả đội vào cuộc để phá án. Cao Đông là bạn học cấp 3, đồng thời là bạn cùng trường đại học của Từ Sách. Là chuyên gia tâm lý học tội phạm nổi tiếng khắp toàn tỉnh, anh có thể ngăn cản được kế hoạch điên cuồng này hay không? Chương 1. Bước vào tháng 12, sau mấy đợt không khí lạnh tràn tới, nhiệt độ đột ngột hạ xuống thấp, mùa đông hình như đã đến thật rồi. Mặt trời dần ngả về phía tây, Tử Sách mặc một chiếc áo khoác rộng, khẽ khom lưng trong cơn gió lạnh. Xách theo túi đồ và bước chậm rãi men theo đường duyên hải nam đi về hướng tây. Ở ngã tư có đèn xanh đèn đỏ, anh ta không dừng lại mà rẽ sang phải đi về hướng bắc, tiến vào đường Phong Tây. Không ngẩng đầu nhưng đôi mắt anh ta lại một lần nữa quan sát một lượt máy quay camera trên đỉnh đầu. Vị trí của máy quay nằm ở trên đèn xanh và đèn đỏ, cách mặt đất khoảng 8 mét.